sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 14, góc truyện audio.com. Vậy mà chửi Lucy không có não, Lucy là bạn gái tin đồn của Cảnh Tổng, gan thật lớn, không muốn sống nữa à, Lucy là người mẫu nổi tiếng trong giới, lại có chỗ dựa là Cảnh Tổng. Người phụ nữ già chọc tức Lucy quả thật là muốn chết. Lucy nghe lời người xung quanh nói, càng có tinh thần, thật sự nghĩ không thông, sao cô có thể giành được trở thành người đại diện cho quảng cáo. Một chút hình tượng cũng không có, âm thanh thì khó nghe. Bùi Nhiễm Nhiễm ngây người, người đại diện quảng cáo. Cô rõ ràng đi phỏng vấn cho bộ phận lên kế hoạch. Còn ở đây giả ngốc lúc nãy là vòng cuối của phỏng vấn chọn người đại diện quảng cáo. Tôi cảm thấy, cô cảm thấy có thể đấu với tôi. Lucy vừa nói vừa ưỡn ngực tay đưa lên, làm một tư thế. Khoe cơ thể, sắc mặt Bùi Nhiễm Nhiễm thay đổi, cô vừa đi sai chỗ. Lâm Chi Hiểu quả nhiên nhớ lộn chỗ, nhìn Lucy đang tạo kiểu trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. Cô, không trở thành người đại diện sản phẩm mới của Cảnh Thị. Cơ thể Lucy cứng nhắc nói bậy, không ai thích hợp hơn tôi. Nói đến đây, âm thanh cô bén nhọn, cô tính là thứ gì, đến lượt cô chỉ trỏ sao. Bùi Nhiễm Nhiễm mặt cười càng sáng lạn hơn, ngại quá, quảng cáo lần này, bao gồm tuyển chọn người đại diện, đều do tôi phụ trách. Lucy, nếu có câu hỏi, trực tiếp hỏi Cảnh Tổng. Cô, miệng Lucy mở to, nhìn bóng dáng Bùi Nhiễm Nhiễm rời khỏi, một câu cũng không nói nên lời. Trước cửa nhà, Bùi Nhiễm Nhiễm còn chưa lấy chìa khóa ra, đã bị mở cửa. Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của con gái, mặt cô lập tức thả lỏng rất nhiều, mami ôm ôm, Bùi Noãn đưa hai tay, mềm mại nũng nịu. Noãn Noãn ngoan, anh đâu? Cô ôm con lên, đưa tay đóng cửa. Anh nói mami làm việc mệt, làm đồ ngon cho mami ăn. Bùi Nhiễm Nhiễm nghe vậy, gấp gáp, đứa nhỏ này sao có thể vào bếp? Cô lập tức để con gái xuống, đi vào bếp. Dương Dương, mami, đừng gấp, lập tức có thể ăn, dì Chi Hiểu về cùng mẹ sao? Bùi Dương vừa nói vừa múc canh cà chua trứng ra to lớn. Nhìn ba món mặn một món canh được xếp gọn gàng trên bàn, Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy con mình làm việc quá giỏi. Mami, hôm nay phỏng vấn thế nào? Bùi Dương quan tâm nói, bộ dạng giống như người lớn. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn con trai, trong đầu hiện lên mặt người đàn ông đó, nếu bị phát hiện. Mami, mẹ sao vậy? Bùi Noãn mếu máo, mặt sắp khóc. Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức đưa tay ôm con trai và con gái vào lòng, các con là tiểu phúc tinh của mami, phỏng vấn thuận lợi, một cái liền được tuyển. Lúc không khí ấm áp cửa bị đập ầm ầm, Lâm Chi Hiểu mạnh mẽ đi vào. Nhiễm Nhiễm, cậu đánh chết tớ, tớ nói sai nơi phỏng vấn rồi. Lâm Chi Hiểu nhìn thấy bộ dạng cho mày của Bùi Dương, lập tức ngây người, nhìn một cái, Dương Dương và Cảnh Tổng có chút giống. Suy nghĩ thoáng qua, Lâm Chi Hiểu sắc mặt thay đổi, cô kéo Bùi Nhiễm Nhiễm qua, nghe giọng thám tính, Nhiễm Nhiễm, cậu có phát hiện, Dương Dương rất giống Cảnh Tổng. Bùi Nhiễm Nhiễm tim đập nhanh một nhịp, thế giới chuyện trùng hợp rất nhiều, cậu nhìn Noãn Noãn, nó là sinh đôi với Dương Dương, một người giống con lai, một người giống Trung Quốc. Đúng vậy, trùng hợp mà thôi. Chỉ là cậu đừng để Cảnh Tổng nhìn thấy Dương Dương, nếu không, cách chương.